Buông ra con yêu sủng kia. Chương 596, Tổng quán quân canh thứ nhất cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà vôn tinh linh muốn trợ giúp. Lúc này thời điểm chỗ nào còn kịp. Trên bầu trời, hỏa phượng điêu toàn thân chợt toát ra nóng rực liệt diễm. Muốn ngả hy biết khó mà lui. Đáng tiếc, ngả hy nhẫn lên hỏa diễm thiêu đốt thống khổ. Không quan tâm cắn, bén nhọn răng nanh bắt đầu đâm vào hỏa phượng điêu cái cổ. Tại ngả hy hành động thời điểm, trọng tài chính đã sớm kích hoạt lên cấm chế. Trong hư không trong nháy mắt xuất hiện mấy chục điều năng lượng xiềng xích. Hỏa phượng điêu là đậu nguyên hoa bản mệnh yêu sủng. Một khi bản mệnh yêu sủng tử vong, đậu nguyên hoa bất tử cũng phải trở thành phế nhân. Trọng tài chính tự nhiên không dám xem thường. Cách đó không xa, Lạc Thanh Định cố giả bộ chấn định, nhưng tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện sắc mặt của nàng so trước đó vừa liếc mấy phần. Trên đài cao, Hoàng đế Đậu Trưởng Thịnh vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt không ngừng lấp lóe, cũng không biết tâm lý đang suy nghĩ gì. Ngả hy, miệng dưới lưu chim, Lý Trường Sinh cố ý lớn tiếng gọi, để cho Đậu Nguyên Hoa nghe được, vừa mới cắn vào hỏa phượng điêu cái cổ về sau. Ngả hy thì ngừng lại, đem răng nanh một lần nữa rút ra, bất quá vẫn là không yên lòng đem chừng to bằng vại nước hổ trào đặt ở hỏa phượng điêu chán trước mặt. Một khi hỏa phượng điêu có chỗ dị động, nó hổ trào liền sẽ vỗ xuống. Trọng tài chính khống chế năng lượng xiềng xích sớm đã ngừng lại. Cùng ngả hy cũng liền tại rất gần ở giữa. Lúc này, toàn trường ánh mắt cơ hồ rơi vào trọng tài chính trên thân. Chờ đợi lấy hắn tuyên án, hỏa phượng điêu bất lực tái chiến, mời hoàng gia học phủ đậu nguyên hoa học viên triệu hồi. Theo trọng tài chính tuyên án, toàn trường xôn xao, ngay sau đó mãnh liệt tiếng hoan hô cùng hư thanh tràn ngập toàn trường. Bất quá, vẫn là tiếng hoan hô chiếm đa số, đại đa số trung lập người xem đã hoàn toàn khuynh hướng Lý Trường Sinh. Đậu nguyên hoa thân thể lắc lư vài cái. Sắc mặt của hắn rất khó coi, đã mất đi hỏa phượng điêu. Như vậy hắn vôn tinh linh liền muốn đối mặt ngả hy cùng Khải Lan vây công. Tuy nhiên vôn tinh linh cá thể năng lực tại ngả hy, Khải Lan phía trên, nhưng chênh lệch nhưng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi Lý Trường Sinh phạm phải chí mạng sai lầm, bằng không hắn cơ hồ không có phần thắng. Đậu nguyên hoa hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm mãnh liệt phẫn uất. Tràn ngập không cam lòng đem hỏa phượng điêu triệu hồi. Cùng trước đó khác biệt chính là, bởi vì không có có dư thừa yêu sủng danh ngạch, đậu nguyên hoa chỉ có thể để vôn tinh linh độc lập tác chiến. Song phương cũng không có 10 giây đồng hồ quan sát thời gian. Trận đấu vẫn còn tiếp tục, ngả hy cùng Khải Lan bắt đầu vây kín. Lý Trường Sinh dùng ổn chát ổn đả tư thế, càng là đến trọng yếu trước mắt. Hắn cũng liền càng cẩn thận, không chút nào dám xem thường, không chút nào cho đậu nguyên hoa lật bàn cơ hội. Khải Lan rơi vào ngả hy trên đầu, lấy phụ trợ cùng phòng ngự là chính, từ ngả hy là chủ tay công, các nàng là Lý Trường Sinh trước hết khế ước hai cái yêu sủng. Bồi bạn Lý Trường Sinh thời gian hơn một năm, giữa lẫn nhau ăn ý cũng liền gần với ban ngày, đêm tối, rất không giống trước đó a ngốc. Đầu to như vậy lạnh nhạt, vôn tinh linh kích động lấy bốn đôi cánh, tốc độ của hắn không so ngả hy chậm hơn bao nhiêu. Một bên hướng về một bên khác bay đi, vừa bắt đầu hội tụ đại lượng ngân sắc điện lưu, ngả hy đuổi sát vôn tinh linh, bởi vì sân bãi hạn chế, giữa hai bên khoảng cách đang nhanh chóng kéo vào, cuồng lôi trên trời rơi xuống, làm ngân sắc điện lưu ngưng tụ đến cực hạn thời điểm. Vôn tinh linh bỗng nhiên ngừng lại, vô số điện lưu xông vào bầu trời, hóa thành một đóa lóe ra kinh người điện quang lôi vân phong bạo. Ầm ầm, chỉ một thoáng, vô số thô to như thùng nước ngân sắc sét đánh bổ xuống. Cơ hồ đem hơn phân nửa sân bãi bao phủ, như thế dày đặc thế công, dù là ngả hy tốc độ lại nhanh, cũng khó có thể hoàn toàn tránh đi. Tại vôn tinh linh ngưng tụ điện quang thời điểm, Khải Lan sớm đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vô số tự nhiên năng lượng hội tụ một đoàn, tại nàng và Ngả Hy phía trên hình thành một quả mơ hồ đại thụ. Cây đại thụ này tuy nhiên mơ hồ không rõ, nhưng lại mang theo một cỗ trấn áp hết thảy ý chí. Đây là bắt nguồn từ tinh linh vương truyền thừa kỹ năng. Thế giới thụ thủ hộ, có thể xưng phòng ngự mạnh nhất, chỉ cần thực lực đầy đủ, thậm chí có thể triệu hồi ra thế giới thụ hình chiếu. Hiện tại Khải Lan khoảng cách triệu hoán thế giới thụ hình chiếu còn có thật dài một khoảng cách. Có lẽ cũng chỉ có tinh linh vương có thể làm được. Ba, ba, ba, vô số ngân sắc sét đánh rơi vào mơ hồ không rõ có thể số lượng lớn trên cây. Chỉ có thể nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng, vững chắc như núi, không có chút nào phá nát dấu hiệu. Có Khải Lan phòng ngự, Ngả Hy có thể hết sức chuyên chú phóng tới vôn tinh linh. Đợi đến cuồng lôi trên trời rơi xuống kết thúc, Ngả Hy cùng Khải Lan hoàn hảo không chút tổn hại. Khải Lan không có tiếp tục duy trì thế giới thụ thủ hộ. Cái này kỹ năng phòng ngự cường tắc cường vậy, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Khải Lan cũng khó có thể bền bỉ. Cũng là ở thời điểm này, Ngả Hy thừa cơ vọt tới vôn tinh linh trước mặt. Phất tay cũng là nhất trảo, vôn tinh linh vội vàng hóa ra một thanh cao vài trượng lôi nhận. Ngạnh kháng Ngả Hy hổ trảo, chỉ là, vôn tinh linh lực lượng như thế nào Ngả Hy đối thủ. Chỉ là cả hai hình thể thì không được có quan hệ trực tiếp. Bành, ảo ảo ảo, nương theo lấy một tiếng vang trầm, lôi nhận phá nát, vốn là vội vàng nghênh chiến vôn tinh linh trực tiếp liền bị Ngả Hy đánh bay. Thân bất do kỳ bay ngược 20-30 mét khoảng cách. Thẳng đến đụng vào năng lượng cấm chế phía trên mới miễn cưỡng ngừng lại. Dưới một kích này, vôn tinh linh khóe miệng nôn ra máu. Tăng thêm trước đó tích lũy thương thế. Bị thương đã là không nhẹ. Bỗng nhiên, Khải Lan ngưng tụ ra vô số màu vàng sáng tê liệt phấn. Gió nhẹ quét, hướng về vôn tinh linh bao phủ bay đi. Vôn tinh linh căn bản không kịp điều tức, chỉ có thể dáng chống đỡ lấy thân thể, hướng về bên phải cực tốc lẩn tránh, lúc này mới tránh đi tê liệt phấn phạm vi. Đáng tiếc, cái phương hướng này là Khải Lan đặc biệt vì vôn tinh linh chuẩn bị bẫy dập. Ngả Hy đầu hất lên, một đạo cự hình phong nhận nhanh chóng xoay tròn lấy hướng vôn tinh linh chạm cắt mà đi. Trong lúc nhất thời, vôn tinh linh đã mất đi né tránh không gian. Chỉ có thể vội vàng ngưng tụ ra một mặt lôi quang thuẫn. Trong chốc lát, cự hình phong nhận cùng lôi quang thuẫn phát sinh va chạm. Ngả Hy am hiểu hơn vật lý công kích, dù là vôn tinh linh vội vàng ngưng tụ lôi quang thuẫn. Cự hình phong nhận như cũ chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ lôi quang thuẫn. Cuối cùng năng lượng hao hết, cùng lôi quang thuẫn cùng một chỗ tiêu trừ ở vô hình. Vấn đề tới, Ngả Hy có trợ thủ A, Khải Lan ngưng tụ ra một đạo lục sắc quang trụ. Trong nháy mắt che mất vôn tinh linh, đợi đến xanh biếc quang trụ biến mất, vôn tinh linh lần nữa trùng điệp đâm vào cấm chế phía trên. Làm đến cấm chế phát ra mãnh liệt ba động, cho người ta một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Trọng tài chính vội vàng đưa vào đại lượng năng lượng, nỗ lực duy trì lấy cấm chế năng lượng cường độ. Lúc này mới làm đến cấm chế ổn định lại, vôn tinh linh từ không trung rơi xuống một đoạn ngắn khoảng cách. Lại lần nữa bay lên, miễn cưỡng tránh đi Ngả Hy đập vào, cũng thừa cơ kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Lúc này vôn tinh linh toàn thân vết thương chồng chất, không qua ánh mắt của hắn vẫn như cũ sáng ngời, ẩn ẩn lóe ra tia điện. Tại cả hai truy đuổi quá trình bên trong, vôn tinh linh lần nữa hội tụ ra kinh người ngân sắc điện lưu. Điện quang lôi cức, đợi đến Ngả Hy tới gần, vôn tinh linh rốt cục thi triển ra sát chiêu. Vô số ngân sắc điện lưu ngưng tụ áp xúc, hóa thành một đạo chỉ có thô to như thùng nước sáng chùm sáng màu bạc. Đây cũng là vôn tinh linh uy lực mạnh nhất chiêu số. Cùng năng lượng phân tán cuồng lôi trên trời rơi xuống khác biệt. Một chiêu này năng lượng tương đương tập trung, hắn có nắm chắc một chiêu trọng thương Ngả Hy. Đáng tiếc, Khải Lan lần nữa sớm chuẩn bị kỹ càng. Di hoa tiếp mộc đồng dạng nguồn gốc từ tại tinh linh vương truyền thừa kỹ năng. Đây là cực kỳ hiếm thấy phụ trợ chết thay loại kỹ năng. có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới sử dụng thực vật thay thế chính mình nhận bị thương tổn. Khải Lan cật lực khống chế, cuối cùng sáng chùm sáng màu bạc bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng cùng trên mặt đất một đoạn gỗ phát sinh va chạm. Hô, hô, Khải Lan miệng lớn thở hổn hển. Điện quang lôi cực uy lực quá mạnh, dù là thành công thi triển di hoa tiếp mộc, vẫn như cũ để cho nàng tổn hao đại lượng thể lực. Cùng lúc đó, Ngả Hy xuất hiện lần nữa tại Vôn Tinh Linh trước mặt. Vôn Tinh Linh vội vàng muốn tránh né, bất đắc dĩ Ngả Hy bên ngoài thân đã lồng lên tầng 5 áo khoác. Tốc độ toàn bộ khai hỏa nó muốn so Vôn Tinh Linh mau hơn không ít. Bành, Vôn Tinh Linh lần nữa bị Ngả Hy đụng bay, hắn nhịn không được phun ra một miệng ngân sắc máu tươi. Thuấn thiểm, Vôn Tinh Linh cũng liền bay ngược mấy mét khoảng cách, Ngả Hy mượn nhờ thuấn thiểm xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn. Lần nữa đem hắn đụng bay, tựa như mở ngực đạn pháo một dạng, Vôn Tinh Linh hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng nện trên mặt đất, không chờ hạt bụi tràn ngập ra. Khải Lan lần nữa ngưng tụ ra một đạo lục sắc quang trụ. Dựa vào cảm giác hướng Vôn Tinh Linh rơi xuống phương vị phóng đi. Oanh, nương theo lấy một tiếng nổ tung, vô số bùn đất tung bay. Trong lúc nhất thời thấy không rõ bên trong tràng cảnh, Ngả Hy cùng Khải Lan không có buông lỏng, thời khắc đề phòng Vôn Tinh Linh. Chỉ là, Vôn Tinh Linh từ đầu đến cuối không có bay ra ngoài. Đợi đến hết thảy đều kết thúc. Trên mặt đất nhiều hơn một cái 20-30 mét sâu hố to. Vôn Tinh Linh thì nằm tại hố to chỗ sâu nhất, muốn đứng dậy làm thế nào cũng vô pháp động đậy. Nhìn đến trường hợp như vậy, Đậu Nguyên Hoa, Lạc Thanh Định cùng Hoàng gia học phủ trong lòng mọi người đều là oa lạnh oa lạnh. Cũng chỉ có Tôn Mẫn phó hiệu trưởng tâm tư phức tạp. Tôn Mẫn cũng không biết chính mình là nên may mắn vẫn là uể oải. Tóm lại tâm lý của nàng rất phức tạp, tức không hy vọng Hoàng gia học phủ bại trận, nhưng lại không muốn qua sang năm giúp Lạc Thanh Định mang tiếng oan. Vôn Tinh Linh mất đi chiến đấu năng lực, trận đấu này người thắng lợi là Nguyên Linh học phủ Lý Trường Sinh học viên. Xét thấy Hoàng gia học phủ toàn viên bị thua, cho nên một vòng này chung kết để cho Nguyên Linh học phủ đạt được thắng lợi. Để cho chúng ta chúc mừng Nguyên Linh học phủ. Trở thành lần này học phủ hội giao lưu tổng quán quân. Tại xác định Vôn Tinh Linh trạng thái về sau, trọng tài chính lớn tiếng tuyên bố tranh tài kết quả cuối cùng. Ào ào ào, giờ khắc này, vô số người xem tự phát đứng lên, trung thành vì Lý Trường Sinh hoặc là Nguyên Linh học phủ đưa lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Một vòng này chung kết bên trong, Lý Trường Sinh biểu hiện đã không thể dùng kinh diễm để hình dung. Lấy chỉ là năm thứ hai học viên thân phận, tuần tự đánh bại Hoàng gia học phủ cấp 4 học viên Đậu Nhĩ Uyển, cấp 5 học viên Đậu Nguyên Sinh cùng cấp 6 học viên Đậu Nguyên Hoa. Ba vị này không phải hoàng tử thì là công chúa, thực lực so với cùng giai cường giả còn phải mạnh hơn không ít. Bọn họ cứ như vậy trở thành Lý Trường Sinh rất nhiều chiến tích bên trong một bộ phận. Cái này tại học phủ hội giao lưu bên trong lịch sử cũng là đầu một lần. Trọng yếu nhất chính là, Nguyên Linh học phủ sáng tạo ra lịch sử, lần đầu đuổi xuống Hoàng gia học phủ, vẫn là bị Lạc Thanh Định xưng là mạnh nhất trong lịch sử Hoàng gia học phủ. Lấy được đệ nhất học phủ xưng hào, cái này hàm kim lượng, quả thực tiêu chuẩn, cách trương.